Thật ra thì em rất trong sáng. Chương 40, tình này. Gocchuyenaudio.com. Cô Thiếu, cô muốn làm gì dạ Ngưng nhìn Tiếu Vũ Hàm cường thế nằm trên người mình, tim đập dữ dội, cắn môi, mặt đỏ bừng nhìn cô. Ái chà, thì ra bộ dáng cường thế của cô Thiếu nhìn cũng đẹp vậy. Em nói xem, Tiếu Vũ Hàm thấp giọng hỏi, mắt không chớp nhìn dạ Ngưng, chính xác thì là nhìn môi nàng, giọng nói khàn khàn, để lộ ra vô hạn khát vọng. Thân mình dạ Ngưng run lên, tay phải đặt lên đầu vai cô thỏ thẻ. Đừng mà, nói xong dạ Ngưng như vô ý liếm liếm đôi môi vẫn hấp dẫn lực chú ý của cô Thiếu nãy giờ, đáy lòng lại đã điên cuồng gào thét như dã thú, cô Thiếu, còn chờ cái gì nữa? Tư thế kia của cô không thấy mệt sao? Đến đây đi, mau tới đi. Tiếu Vũ Hàm nhìn bộ dáng thẹn thùng của dạ Ngưng, khóe miệng cong lên, đem tầm mắt từ trên đôi môi nàng rời đi, ngẩng đầu chống lại ánh mắt nàng, gật gật đầu. Cũng phải, mặt đầy phấn, cũng không có chỗ đặt môi. Nói xong, Tiếu Vũ Hàm di động cánh tay muốn rời khỏi người dạ Ngưng lập tức trợn tròn mắt, đây là sao chứ? Làm sao vậy hả, còn chưa hôn đã đi, trên mặt đánh phấn, môi đâu có đánh, không phải là vì chuyện này sao? Dạ Ngưng nhìn bộ dáng thật sự muốn đi của Tiếu Vũ Hàm, lòng quính lên, không hề nghĩ ngợi, vươn tay ôm lấy eo cô kéo thẳng về phía mình. Tiếu Vũ Hàm đứng lên giữa chừng, không có điểm tựa lại bị dạ Ngưng đột ngột kéo thế cánh tay không trụ được liền gục lên người dạ Ngưng. Cô Thiếu, đừng mà. Dạ Ngưng vừa ôm Tiếu Vũ Hàm không cho cô đi vừa thẹn thùng nói, Tiếu Vũ Hàm bị nàng ôm vào trong ngực khiến gần như không thở nổi, lại nghe dạ Ngưng hưng phấn lặp lại một tiếng so với một tiếng còn ghê tởm chết người hơn. Đừng mà, kia, liền không nhịn được bật cười. Đẩy cánh tay dạ Ngưng ra Tiếu Vũ Hàm từ trong lòng nàng thoát ra, ngồi sang một bên sofa. Dạ Ngưng chớp mắt nhìn Tiếu Vũ Hàm, có chút buồn bực mấy người nói xem cô Tiếu như thế nào lại như thể giọt nước không tiến, khó quyến rũ như vậy chứ. Trong lòng có phần không phục dạ Ngưng quyết định sử dụng tuyệt chiêu tất sát của mình, đưa tay kéo kéo cổ áo ẩm ý. Nóng quá, sao lại nóng như vậy nhỉ? Thật là, lão đại chết tiệt sao quần áo lại chật đến thế này chứ? Dạ Ngưng giật giật cổ áo, không những không xây dựng nên được cái loại hình tượng xinh đẹp quyến rũ như trong dự đoán, mà ngược lại suýt chút nữa tự xiết cổ mình chết mất. Hiện tại dạ Ngưng đã tin lời mẹ nàng từng nói, từ nhỏ đầu nàng đã to, khi đi mua áo len cho nàng phải chọn cái có cổ áo rộng hơn hai cái đầu so với những đứa trẻ khác, nếu không thì chiếc áo đó sẽ không vừa. Ngay lúc dạ Ngưng tức đến nỗi có ý nghĩ muốn bỏ cuộc tay phải lại bị ai đó nắm lấy, cảm giác lành lạnh làm cho dạ Ngưng mạnh mẽ ngẩng đầu, mở to hai mắt nhìn Tiếu Vũ Hàm. Bên khóe môi Tiếu Vũ Hàm lộ ra chút ý cười, nắm tay phải dạ Ngưng đặt lên sofa, nghiêng thân mình, nhìn nàng. Á, mỗi khi Tiếu Vũ Hàm nhìn dạ Ngưng chăm chú như vậy, dạ Ngưng luôn có cảm giác ngại ngùng, ánh mắt kia nóng rực quá thâm tình, như một quầng lửa, vờn quanh bốn phía, mọi tế bào toàn thân đều như thể bốc cháy lên. Một nụ hôn nhẹ nhàng đặt lên môi dạ Ngưng, mặt Tiếu Vũ Hàm ửng lên nét hồng nhàn nhạt. Gocchuyenaudio.com. Lúc này dạ Ngưng cũng coi như hợp với tình hình, mím môi cười nhìn Tiếu Vũ Hàm, nàng biết cho dù ngày thường cô Thiếu cường thế trước mặt người ngoài rèn luyện tính độc lập nhưng ở trước mặt nàng lại bất quá chỉ là một cô gái hay xấu hổ, nàng thích loại cảm giác được đối xử khác biệt như thế này, khiến cho dạ Ngưng thấy hạnh phúc như thể được đặt trong lòng bàn tay mà nâng niu yêu thương. Tuy rằng ngày thường theo lý mà nói thì cha mẹ và bạn bè cũng đem đến cho nàng không ít cảm giác hạnh phúc nhưng mà nhận được từ cô Thiếu lại thật sự không giống nhau, có chút hương vị ngọt ngào tựa như lúc này vậy. Vốn ban đầu là dạ Ngưng quyến rũ Tiếu Vũ Hàm, nhưng mà cuối cùng sau khi hôn thì không biết thế nào vị trí lại đổi ngược lại. Ôm lấy eo Tiếu Vũ Hàm, đem cô đặt lên sofa, nhìn cô bởi vì khẩn trương mà hàng mi không ngừng chớp động, dạ Ngưng thương tiếc không thôi, nhẹ nhàng hôn như thể lông vũ quét qua lên cái trán trơn bóng kia. Từng nụ hôn đều mang đến cảm giác tê dại, mặt ửng hồng nhàn nhạt được khơi gợi nổi lên trên làn da trắng như tuyết, dạ Ngưng nhìn Tiếu Vũ Hàm, cảm giác được thân thể cô run lên nhẹ nhẹ, một ngọn lửa nóng rực đã ẩn núp trong cơ thể từ lâu trong nháy mắt bị thổi bùng lên, cho dù trong lòng đã tự nói với mình trăm ngàn lần rằng không nên vội, không cần gấp nhưng dạ Ngưng lại vẫn không nhịn được, bàn tay chậm rãi xoa bóp khối mềm mại kia. Dạ Ngưng, Tiếu Vũ Hàm khẽ rên một tiếng, có chút giãy giụa, bàn tay hơi đẩy bả vai dạ Ngưng, tóc mây tán loạn, hai má ửng đỏ, cắn môi dưới cau mày, bộ dáng giống như vui thích lại giống như thống khổ, khiến cho dạ Ngưng nhìn đến si mê. Nhịn rồi nhịn, dạ Ngưng vẫn kiềm chế dục vọng trong đáy lòng, ôm vào ngực thân mình đang run nhẹ nhẹ của Tiếu Vũ Hàm, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng cô. Rốt cuộc cô Tiếu đã yêu nàng bao lâu rồi? Phản ứng của cô, thật sự cho tới tận bây giờ cũng chưa từng nói đến việc yêu đương sao. Em đang nghĩ gì thế? Tựa vào vai dạ Ngưng, Tiếu Vũ Hàm nhẹ giọng hỏi, dạ Ngưng cúi đầu xuống, nhìn cô cười cười. nhìn bộ dáng muốn nói lại thôi của Dạ Ngưng, Tiếu Vũ Hàm cắn cắn môi, nhìn nàng. Dạ Ngưng, dạ, em, sẽ không phải em, không thích tôi. Không đợi Tiếu Vũ Hàm nói xong, Dạ Ngưng đã cúi đầu hôn lên môi cô, nói gì ngốc vậy. Cô Tiếu sẽ không nghĩ nàng thân kinh bách luyện xem nhiều AV như thế lại đi thích thục nữ đấy chứ. Dạ Ngưng ôm Tiếu Vũ Hàm hôn một lúc mới chịu buông ra cúi đầu, nhìn bộ dáng cô Tiếu mặt mũi đỏ bừng nằm trong lòng mình. Dạ Ngưng không giống trước kia cười xấu xa trêu chọc mà là nâng hai tay lên, chậm rãi vuốt ve hai má Tiếu Vũ Hàm. Ngón tay khẽ di động trên làn da nhẵn nhụi mịn màng, Dạ Ngưng nhẹ nhàng vuốt ve hai má Tiếu Vũ Hàm, đem khuôn mặt cô ấp ủ trong lòng bàn tay, ánh mắt cũng dần trở nên nhu hòa. Dạ Ngưng nghiêm túc như vậy vẫn là lần đầu tiên Tiếu Vũ Hàm nhìn thấy, hết thảy mọi thứ xung quanh tựa hồ như cũng không tồn tại, giờ này khắc này, trong mắt cùng trong lòng cũng chỉ có một người. Cúi đầu, hôn lên môi Tiếu Vũ Hàm, Dạ Ngưng nhìn cô ôn nhu hỏi. Cô Tiếu, nói cho em biết được không? Đều nói hết cho em biết được không? Gocchuyenaudio.com. Tiếu Vũ Hàm không chớp mắt nhìn Dạ Ngưng, hít thở được một cỗ hương thơm ngát từ trên người nàng, cả người tràn ngập một loại cảm giác hạnh phúc như không có thực hạnh phúc là vì có Dạ Ngưng ở bên, nhưng mà thầm mến đã lâu như vậy, từ rất xa mà ngước nhìn đã lâu như vậy, lúc này đây, người này gần gũi ôm cô như thế, hôn lên môi cô, hết thảy tựa hồ như đều ở trong mơ vậy. Nhìn chằm chằm Dạ Ngưng thật lâu, Tiếu Vũ Hàm khẽ lắc đầu. Sao vậy? Dạ Ngưng khó hiểu nhìn Tiếu Vũ Hàm. Tiếu Vũ Hàm nhìn nàng, nói, Dạ Ngưng, cái tôi muốn không phải là sự cảm động. Em chưa từng nói là cảm động. Dạ Ngưng hết cái để nói, mấy người nói xem cô Tiếu như thế nào đôi khi lại bướng bỉnh như vậy chứ, làm chuyện tốt thì không để lại danh tính, thầm mến người ta lại đi xóa sạch tên tuổi, đây rõ ràng là chuyện tốt mà. Em muốn xem những tấm ảnh mà cô Mạch đã kể. Dạ Ngưng chu môi nhìn Tiếu Vũ Hàm, Tiếu Vũ Hàm nâng tay lên, nắm lấy khóe miệng nàng kéo kéo. Thôi đi, muốn xem mà cho xem đi mà. Không chịu được Dạ Ngưng mặt dày đeo bám, Tiếu Vũ Hàm thở dài, đứng dậy, đi về phía phòng ngủ. Ái chà chà, dĩ nhiên lại đem ảnh của nàng giấu ở nơi riêng tư như thế, phòng ngủ à, là nơi mà khiến người ta mơ tưởng cỡ nào chứ. Dạ Ngưng vừa đi theo Tiếu Vũ Hàm vào trong phòng vừa nghĩ tưởng tượng đến nỗi chính mình hưng phấn mà không hiểu vì sao. Vào phòng, Dạ Ngưng nhìn chung quanh, phòng ngủ của cô Tiếu có cảm giác rất giống cô ấy, sạch sẽ ngăn nắp lấy tông màu xám làm chủ đạo, đường nét 10 phần có hương vị lành lạnh. Dạ Ngưng đặt mông ngồi trên giường lớn, nhún nhún hai cái thực mềm quá đi. Vui vẻ lắm sao, Tiếu Vũ Hàm buồn cười nhìn Dạ Ngưng dùng sức gật đầu. Đúng vậy, về sau em cũng muốn ngủ trên giường này. Tiếu Vũ Hàm đỏ mặt giận dữ trừng mắt với Dạ Ngưng rụt cổ, nàng chính là loại người rất thành thật trong lòng nghĩ cái gì đều nói thẳng ra cái nấy. Ngàn chờ vạn chờ cuối cùng cô Tiếu cũng bê chiếc hộp bảo bối của mình ra, đi đến bên cạnh Dạ Ngưng, đặt xuống rồi ngồi bên giường. Cơ hồ như vội vàng đến không kịp chờ mà mở chiếc hộp ra, tấm ảnh thứ nhất đã khiến cho Dạ Ngưng đen mặt. Cô Tiếu, đây là cái gì? Trong bức ảnh, Dạ Ngưng mặc cái quần thể thao siêu ngắn cùng áo thể thao chạy như điên, có lẽ là đang chạy nước rút, toàn bộ biểu tình trên mặt đều hết sức méo mó, hơn nữa chạy nhanh kinh khủng, có cảm giác như thể quần áo cũng bị gió thổi bay. Vốn Dạ Ngưng còn tưởng cô Tiếu ít nhiều là chụp một vài bức ảnh nàng ngọc thụ lâm phong vừa tao nhã vừa xinh đẹp, nhưng mà sao mới động đến tấm thứ nhất đã thảm đến không nỡ nhìn thế này. Tiếu Vũ Hàm không để ý tới Dạ Ngưng, nghiêm trang cầm lấy bức ảnh kia, nhìn nàng. Tấm ảnh này nhưng lại là bảo bối. Sao lại thế? Đây có gì đẹp chứ? Dạ Ngưng buồn bực, cái này thì có chỗ nào là bảo bối đâu, tấm ảnh chụp khiêu vũ ở phía dưới nhìn còn thấy đẹp hơn. Lúc ấy tôi nhìn tấm ảnh này đã nở nụ cười thật lâu, cũng xác thực được truyền thuyết của khoa các em. Truyền thuyết gì? Dạ Ngưng chớp chớp mắt nhìn Tiếu Vũ Hàm, có một loại dự cảm không tốt. Truyền thuyết em không có ngực. Cô Tiếu bình tĩnh nói xong liền lập tức đem tấm ảnh chân quý thu hồi lại để đề phòng bất trắc. Dạ Ngưng nghiến răng nghiến lợi nhìn cô, biết mà. Đã biết cô Tiếu không phải người tốt mà. Ồ, còn có lão đại. Gocchuyenaudio.com. Dạ Ngưng vốn đầy một bụng tức khó nhịn lại bị tấm ảnh phía dưới hấp dẫn. Ảnh này hẳn là hồi năm thứ hai, lão đại nhìn rõ ràng còn non lắm. Hai người mặc áo đôi cùng nhau đi trên đường. Dạ Ngưng ôm cổ lão đại nhe răng cười với màn ảnh. Tôi vẫn cứ cho rằng Mộng Điệp thích em. Tiếu Vũ Hàm nhìn ảnh chụp nói, Dạ Ngưng ngẩng phắt đầu lên nhìn cô, không phải. Không phải chứ, lão đại thích mình. Tiếu Vũ Hàm trợn mắt liếc Dạ Ngưng, nói, em đó, có thể nhìn được ra cái gì? Thôi đi, vậy thì cô có thể nhìn ra chắc. Dạ Ngưng càng ngày càng không coi Tiếu Vũ Hàm như giáo sư, Tiếu Vũ Hàm cũng không ngại cười nói. Lần đầu tiên tôi gặp được em ở canteen, chính là lúc em và Mộng Điệp ở cùng một chỗ, lúc ấy hai người còn đang bàn luận về bài hát Con Lừa. Bài con lừa, ai hát? Giả Ngưng vẻ mặt bối rối. Tiếu Vũ Hàm trầm mặc cả nửa ngày, nói. Thì chính là bài con lừa, đó đó, tôi có một con lừa nhỏ, cho tới bây giờ tôi cũng chưa từng cưỡi qua. Có một ngày tâm huyết trong lòng dâng lên, cưỡi đi tập hợp, bài hát đó, lúc ấy hai người hình như là vừa kiểm tra xong cấp 4, ở canteen vừa vỗ tay vừa hát ừm. Nhìn em lúc đó, rất đặc biệt, à em nhớ ra rồi, lúc ấy em với lão đại đang bàn luận xem vì sao người kia lại bị con lừa hất ngã. Ừ, khóe môi Tiếu Vũ Hàm cong lên thành nụ cười, nhìn Dạ Ngưng. Lúc ấy tôi cảm thấy hai đứa thực nhàm chán, nhưng khi nghe được em nói kết quả, lại cười suốt cả một ngày. Dạ Ngưng nhìn Tiếu Vũ Hàm ngây ngô cười, khi ấy lão đại và nàng mỗi ngày đều tìm hiểu mấy thứ ngạc nhiên cổ quái gì đó, thảo luận cả ngày rốt cục cũng đưa ra được kết quả, vì sao lại bị con lừa làm ngã. Bởi vì con lừa kia kỳ thật là được làm bằng bùn rơm. Hết chương 40, cách chương.